Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, tà thần môi trường thích hợp. Trời chiều chìm xuống, trên đường chân trời chỉ còn lại có một đầu bao la dài răng rạc. Hiện màu đỏ thẫm đường vòng cung trường bên, cổ long huyết mạch người nắm giữ. Bị Radcliffe bá tước khâm định có truyền kỳ tư chất tuổi trẻ long tộc. Hắc, giờ phút này đang nằm tại Hắc Xâm Lâm cứ điểm phía tây bát ngát trong hoang dã. Toàn thân bất lực, hai mắt vô thần mặt hướng bầu trời. Dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên dần dần biến mất trời chiều chi quang. Suy nghĩ nhân sinh, ta vốn nên cái kia, chỉ là một thớt chiến mã đi. Trải qua cả ngày tại cao trọng lực hoàn cảnh bên dưới cường độ cao huấn luyện, đã nửa điểm cũng không muốn động Hắc Long thiếu nữ trong lòng không khỏi bi thương từ đó đến. Cho dù là chuyển hoán huyết thống, ta cũng là một con rồng a. Rõ ràng chỉ cần ngủ liền có thể tăng thực lực lên. Ta vì cái gì mỗi ngày muốn cố gắng như vậy đoán luyện nha? Hơn nữa chủ nhân cho tới bây giờ đều không cưỡi ta tăng thực lực lên có gì dùng. Hắn bay tốc độ nhanh hơn ta, phụ trọng cao hơn ta, thực lực so với ta mạnh hơn, trông so ta xa, ta đoán luyện thật sự có ý nghĩa à? A, càng nghĩ càng phiền, ta tốt phẫn nộ a. Leng keng tương đương, ngay tại Hắc Long thiếu nữ lâm vào mỗi ngày huấn luyện kết thúc lúc thông lệ tử. Mình hoài nghi, tự mình chán ghét lúc, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng đinh đông, một cột nước liền từ ngày mà hàng, tưới lên toàn thân phát ra nhiệt độ cao, đem xung quanh đại địa đều thiêu đốt khô nứt hác trên người. Xì xì hơi nước bốc lên thanh âm vang lên, mà một chùm sáng cầu cứ như vậy vui sướng từ trên trời giáng xuống, chui vào hơi nước bên trong. Sau đó chính xác cắm ở Hắc Long thiếu nữ hai sừng ở giữa. Ô ô ô, quả nhiên, chỉ có tiểu quang ngươi vẫn yêu ta. Ngươi tốt nhất rồi. Cảm nhận được trên người mình bởi vì đoán luyện quá độ mà tràn ra nhiệt lượng đều ra phù đình. Quang cầu hút đi, mà quang cầu bên trong cũng chảy ra từng đạo mát mẻ khí tức chữa trị Hắc Long thiếu nữ thụ thương. Thân thể bộ phận Hắc tức khắc cảm động vạn phần, sau đó giãy giụa lấy thức dậy, đem tiểu quang từ đỉnh đầu lấy xuống. Tiểu quang, leng keng, dùng sức ôm vào trong ngực vò động, hơn nữa xúc cảm còn như thế gậy. Từ tiểu quang gia nhập lãnh chúa phủ đại gia đình đến nay, đã qua có một đoạn thời gian, căn cứ đám người, đặc biệt là do xua thực lực đề bạt. Tiểu quang nguyên bản thần bí tồn tại hình thức cùng sinh tồn hình thức cũng dần dần bắt đầu có thể phân tích. Trong đó, ngày thường tiểu quang đến tột cùng là dựa vào cái gì đó có thể duy trì tồn tại. Nó lại vì cái gì nhất là thích cùng hắc cùng một chỗ nguyên nhân. Đã được đến đáp án, xem như cao độ tinh khiết năng lượng tụ hợp thể. Tiểu quang mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu ngoại giới rời rạc năng lượng. Liền như là gremlin dạng kia, đối cao năng hoàn cảnh càng coi trọng. Bình thường tới nói, tại có do xua tình huống dưới, nó lại theo đuôi chiến sĩ, lấy đối phương trên người tràn lan cao độ tinh khiết cương chi lực làm thức ăn. Nếu như chiến sĩ không tại, như vậy nó liền sẽ lựa chọn lãnh chúa phủ trong đám người duy nhất có quả thực thể. Hơn nữa duy nhất có thể đối ngoại tràn lan năng lượng, mà không phải hấp thu Hắc Long thiếu nữ xem như nơi cung cấp thức ăn. Bởi vì giác tỉnh luyện Hắc Long huyết mạch, Hắc bình thường cho dù là dụng tâm khống chế, đều sẽ không tự chủ được tràn lan ra đại lượng cao năng lượng. Này chính là tiểu quang yêu nhất năng lượng nguồn gốc. Đương nhiên, nó cũng không phải chỉ có vào chứ không có ra. Giống như là Hắc đoán luyện quá độ, tiểu quang cũng biết chi kỷ tiến hành phản hồi trị liệu. Đơn giản tựa như là thiên sứ, chỉ là không nói nhạy cảm lãnh chúa phủ những người khác, cho dù là hơi chút chậm chạp, thường xuyên ôm tiểu quang trong ngực vò động hắc, tại thời gian dài chung nhau sinh hoạt về sau, chứng kiến đối phương trưởng thành sau đó, cũng không nhịn được cảm nhận được một tia nghi hoặc. Hắc giơ lên trong tay quang cầu, đem nó nhắm ngay bình địa mới cuối cùng. Trời chiều cuối cùng, ánh mắt xéo qua nhạt màu bạc quang huy cùng thâm trầm tịch đỏ giao ánh làm một thể, ngược lại khiến cho hạch tâm chỗ kết cấu càng thêm rõ ràng. Có thể trông thấy, tại tầng kia gần như thực thể năng lượng bình chướng nội bộ, một quả nho nhỏ ngân sắc tuyền qua, ngay tại tiểu quang hạch tâm chỗ chuyển động. Vì cái gì tiểu quang ngươi hình thái như thế để cho người ta nhìn quen mắt đâu? Vì cái gì ngươi hình thái như thế làm cho người nhìn quen mắt đâu? Sao băng năm 840, ngày 20 tháng 4 buổi chiều, huyết nguyệt thâm uyên, do xua đực tại đã nhanh muốn biến thành thái dương huyết nguyệt bên ngoài. Nhẹ giọng tự nhủ, không chỉ như thế, ngươi tồn tại bản chất cũng là như thế làm cho người quen thuộc. Một cái thế giới tất cả linh hồn, tất cả văn minh, tất cả chủng tộc sinh mệnh khối hình học, bên ngoài ra văn gió bị lừa gạt, dẫn đến thế giới hủy diệt, oán hận nhìn xem này to lớn hồn vòng xoáy. Ánh sáng a, ngươi nói, ngươi cùng tà thần là cỡ nào tương tự? Huyết nguyệt thâm uyên, to lớn lơ lửng đại lục phía trên, một khỏa huyết sắc đại thụ che trời ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Bao la tới gần như hải dương huyết hồ, đều có tiếp cận một phần tư khu vực bị khỏa này dị biến sinh mệnh chi thụ bao che. To lớn bộ rễ cố định đại lục kết cấu, khi thì bay xuống lá cây khiến huyết hải tạo nên một tia gợn sóng. Có thể trông thấy, có một khỏa sáng tỏ thái dương, cứ như vậy treo ở đại thụ ngay phía trên. Mỗi giờ mỗi khắc cung cấp năng lượng bàng bạc cùng quang nhiệt. Joshua đứng tại đại thụ cùng thái dương, cũng tức là huyết nguyệt trung ương, đối mặt tựa hồ không có nghe hiểu hắn nói cái gì ánh sáng hình người. Chiến sĩ bất đắc dĩ cười cười, là người không có gặp qua tà thần cũng nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, sau đó khôi phục vẻ mặt bình thường. Hơn nữa, cùng nó nói là ngươi cùng tà thần tương tự, chẳng bằng nói tà thần cùng ngươi tương tự. Huyết nguyệt thâm uyên tiền thân, Helier thế giới, một cái không đảo thế giới. Nó bởi vì nguyên bản thái dương dần dần ảm đạm dập tắt, dẫn đến văn minh gần như đoạn tuyệt, chủng tộc tiếp cận tiêu vong. Trong tuyệt vọng, bọn hắn phái ra một đầu hư không chiến hạm, ý đồ thu hoạch được cái khác văn minh viện trợ. Thực sự không được, cũng có thể vận ra một số văn minh hạt giống, phòng ngừa nghênh đón toàn tộc diệt vong kết cục. Bọn chúng vận khí có chịu không? Nói hỏng cũng không xấu. Bọn chúng xác thực gặp thân mật hư không văn minh, tịch đạt được đối phương né qua nguy cơ phương pháp, bởi vì nhỏ yếu, cho nên không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Helier văn minh chỉ có thể dựa theo cái kia nhìn như ôn hòa hư không văn minh cách làm, bày ra một hồi khiến thái dương thức tỉnh nghi thức. Sau đó, bọn hắn liền trở thành thái dương. Căn cứ do xua tại sau này thu tập được tin tức cho thấy, Helier văn minh lúc trước gặp phải nên chính là hắc vụ. Cũng không phải là toàn bộ thời gian đều là dùng bạo lực chinh phục hắc vụ, vẻn vẹn đúng đúng dùng đơn thuần âm mưu kế sách, liền khiến một cái văn minh tự mình hủy diệt, tạo thành một đoàn năng lượng tinh thuần huyết sắc tinh thần. Nhưng chẳng biết tại sao, hắc vụ cũng không trở về thu này một văn minh năng lượng linh hồn tụ hợp thể. Mãi đến trăm ngàn năm về sau, ngũ sắc Long Châu cùng ác ma coi trọng này một đoàn năng lượng cường đại tụ hợp thể, chuẩn bị mượn dùng lực lượng của nó phá vỡ cùng microp thế giới thời không thông đạo, đạt thành thâm uyên nghi thức, phá hủy thất thần thánh sơn này một trong mắt bọn họ lớn nhất đinh. Sau đó cố sự tự nhiên không cần nhiều lời. Joshua hàng lâm, tựa hồ đốt lên này yên lặng trăm ngàn năm huyết sắc tinh thần, khiến một cái thế giới tất cả linh hồn, tất cả năng lượng, tất cả sinh mệnh tụ hợp thể, một lần nữa sinh ra ý chí, hóa thành thế giới ý chí hình thức ban đầu. Nhưng trên thực tế, quá trình này, cùng đường đường chính chính cương mãng từng sinh ra trình, kém hơi nhiều, do xua dù sao cũng là một cái thường xuyên cùng Calis các loại cương mãng tập hợp một chỗ nói. Chuyện trời đất người, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Cương mãng sinh ra, đầu tiên yêu cầu một cái có trí tuệ văn minh xem như căn cơ. Thực sự không được, vong hồn cũng có thể nhưng Hylia thế giới đừng nói trí tuệ sinh mệnh. Liền ngay cả vong hồn đều bị ngưng tụ thành một thể. Theo lý mà nói, cương mãng là sẽ không như thế nhanh đản sinh mới đúng. Có thể sự thật thắng hùng biện, tiểu quang xuất hiện đều xuất hiện. Chẳng lẽ lại còn có thể làm nó không tồn tại hay sao? Ngay tại Calis đều lâm vào trầm tư, suy nghĩ cương mãng sinh ra có hay không có bao nhiêu loại khả năng tính thời điểm. Joshua nhưng trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, đó chính là tiểu quang bản thể, kỳ thật cũng không phải là chính thống cương mãng, mà là một loại khác kỳ lạ tồn tại. Cẩn thận suy nghĩ một chút a. Văn minh hủy diệt, thế giới tiêu vong, bị lừa gạt, oán hận cùng bị ép hòa là một thể tuyệt vọng. Lại thêm vô cùng năng lượng cùng linh hồn hội tụ. Quá trình này, loại điều kiện này, đơn giản liền cùng tà thần giống nhau như đúc. Đương nhiên, tiểu quang cũng không phải là tà thần. Joshua vững tin điểm này, mà tiểu quang cùng tà thần khác biệt duy nhất chính là tà thần sinh ra. Khả năng có một cỗ lực lượng thần bí từ đó nhúng tay. Mà tiểu quang sinh ra, chỉ là cơ duyên xảo hợp đưa đến, tương tự. Chỉ là, ở cái thế giới này, vẻn vẹn là tương tự liền rất đủ được rồi. Cho dù là không có ma lực người bình thường, nếu như vẽ ra cùng phù văn giống nhau như đúc văn tự. Như vậy này văn tự cũng tương tự sẽ có ma pháp lực lượng. Cho dù là không có đấu khí người bình thường, nếu như thể nội sinh mệnh năng lượng tự nhiên mà vậy lấy nhất định trình tự cùng quỹ tích vận chuyển. Như vậy hắn đồng dạng có thể dùng ra đấu kỹ, mà pháp chú ngữ, vũ kỹ động tác cũng là vì cùng chân chính siêu phàm lực lượng sử dụng trình tự, tương tự mà bị sáng tạo ra công cụ. Bởi vì chỉ cần phương thức một dạng cho dù là người sử dụng vô ý. Cũng biết tạo thành kết quả giống nhau. Tiểu quang, rất có thể là, bởi vì ngoài ý muốn sinh ra, không có trộn lẫn hỗn độn, oán hận cùng tuyệt vọng cũng đều bị tịnh hóa, cũng không có bị viết nhập gì đó hủy diệt. Chiến tranh chỉ lạnh, thuần bạch không tì vết, thuần thiên nhiên, tà thần, nhưng thuyết pháp này cũng quá cổ quái không có hỗn độn. Không oán hận cũng không tuyệt vọng. Càng sẽ không hủy diệt văn minh tà thần, cũng có thể tên là tà thần sao? Cho dù là thâm uyên ý chí loại hình đồ vật nói không chừng đều càng thêm giống tương tự a. Chẳng bằng nói, nó chỉ là theo một cái thế giới vong linh thân phận. Một lần nữa sống lại, nó hóa thân thái dương chiếu rọi thế giới, khôi phục huyết nguyệt thâm uyên, này căn bản chính là một cái thế giới nội bộ luân hồi. Tiểu quang bản thể, ánh sáng hình người tịnh không có nghe hiểu Joshua nói cái gì. Cũng không có để ý những lời kia. Nó chỉ là vui vẻ cố ý phân ra một vệt ánh sáng. Chiếu vào Joshua đỉnh đầu. Rất cảm ơn, cảm nhận được xung quanh năng lượng ngay tại cấp tốc biến thành nồng đậm. Joshua ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười cười. Bất quá không cần đến. Ta chỉ là tới bái phỏng một lần ngươi, bất quá nói đi thì nói lại. Cho đến nay, Joshua cũng còn không có gặp qua một cái bình thường thế giới. Bình thường hủy diệt sau tình huống, cho dù là quang diệu kỷ nguyên tổng kho dữ liệu bên trong đều không có dạng này ghi chép. Đoạn thời gian trước, chiến sĩ thậm chí còn cố ý đi hỏi thăm một lần cương mãng Calis. Mà đối phương trả lời cũng biểu thị nó cũng không rõ ràng. Một cái thế giới tuổi thọ là bực nào dài răng rạc. Nếu như không phải văn minh tồn tại, phổ thông nguyên thủy sinh mệnh thế giới, tồn tại vài ức năm, vài tỷ năm, thậm chí một mực tồn tại tới hàng tinh thiêu đốt hầu như không còn đều không kỳ quái. Đây là Kalis thuyết pháp, khi đó, cương mãng quấn quanh ở chiến sĩ nơi bả vai, có chút bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, có một ít tĩnh mịch thế giới chính là như vậy đản sinh. Bọn chúng thái dương thiêu đốt hầu như không còn, cho nên nguyên thủy sinh mệnh cũng bởi vậy diệt tuyệt, nhưng bất kỳ tồn tại cương mãng, hoặc là nói, tồn tại văn minh thế giới, cũng chờ không tới ngày đó, cũng bởi vì chiến tranh hoặc là nguyên nhân khác mà hủy diệt. Những cái kia thâm uyên thế giới, phần lớn đều là bởi vì này mà đản sinh đi. Một cái bình thường, có trí tuệ sinh mệnh tồn tại thế giới, tự nhiên tiêu vong sau kết cục, không có người biết được. Y theo Joshua phỏng đoán, thế giới cuối cùng kết cục, có lẽ là tự mình phân giải, hóa thành đại ma triều năng lượng nguồn gốc chi nhất, cương chi lực phiêu tán, cuối cùng hội tụ tại nơi nào đó, như là hư không đại tuyền qua vậy, cùng tới trọng sinh vì thế giới một khắc này. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ dạng kia thế giới kết cục lại giống như tiểu quang, tất cả đã từng tồn tại sinh mệnh cùng linh hồn hòa làm một thể, một lần nữa hóa thành thái dương, lại diễn một cái luân hồi, như là vĩnh hằng, không cần kinh lịch hủy diệt cùng trọng sinh, cứ như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh vĩnh viễn viễn tiếp tục kéo dài, vĩnh hằng, ha ha, đây cũng là vĩnh hằng à, Joshua không khỏi bởi vì chính mình suy nghĩ mà cười. Ta làm sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Nếu như liền loại này luân hồi đều gọi làm vĩnh hằng mà nói, như vậy thế gian gì đó không tính là vĩnh hằng đâu. Liền ngay cả linh hồn nhớ lại đều bị thanh không cải biến. Bàn về điểm này, liền tà thần cũng không bằng. Đồng dạng là từ vô số linh hồn pha tạp vào thế giới ý chí đản sinh. Tồn tại, tà thần chí ít còn nắm giữ lúc trước tất cả linh hồn có nhớ lại. Những ký ức kia, chính là nó thông tin bình chướng, cũng là nó hạch tâm kết cấu cơ sở đơn vị. Nhất định phải nói vĩnh hằng mà nói, gần như bất diệt, gần như không thể, phi thường khó mà giết chết tà thần. Có lẽ miễn cưỡng coi là nửa cái vĩnh hằng đi. Nó có thể trường tồn thế gian, so thế giới tồn tại thời gian càng thêm lâu dài, nhưng lại không thể bất tử bất diệt, vĩnh vĩnh viễn viễn sống sót. Đương nhiên, mặc dù là như thế, nó cũng so thế gian bất luận cái gì tồn tại đều càng thêm tiếp cận vĩnh hằng. Joshua trong lòng luôn luôn có một cỗ vung đi không được cảm giác quen thuộc cùng đã thị cảm, nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra gì đó liên hệ, cho nên liền dứt khoát từ bỏ phương diện này suy nghĩ, sau đó tiến vào huyết nguyệt trong vực sâu, bồi tiếp ánh sáng hình người chơi một hồi, trêu chọc đối phương vui vẻ. Bất kể nói thế nào, mặc kệ tiểu quang bản chất cùng tà thần cỡ nào tương tự, hiện tại nó đều là một cái sơ sinh thế giới nắng nóng, đại biểu cho hoàn toàn mới tương lai cùng hy vọng. Nếu như có thể, Joshua thật muốn đem mặt khác tà thần cũng đều tịnh hóa thành tiểu quang giờ đây bộ dáng. Mặc dù nói đây là không có khả năng, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể làm được sự tình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đi nghĩ như vậy. Những cái kia bởi vì oán hận, tuyệt vọng cùng bi ai đản sinh tà thần, cho dù là đem nó hủy diệt, cũng sẽ không đem này bao phủ tại thế gian mê vụ cùng mây mù đánh tan. Chỉ có đưa chúng nó một lần nữa hóa thành ánh lửa, mới có thể để cho bọn chúng một lần nữa chiếu sáng cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ. Hóa thân to lớn ngàn mét to lớn thần, chiến sĩ vuốt ve ánh sáng hình người như là quang mang thông thường tóc dài. Nhu thuận xúc cảm làm hắn không khỏi lộ ra một cái buông lỏng nụ cười. Nhưng là bất thình lình, Joshua nụ cười đọng lại. Chờ một hồi, hắn nghĩ như vậy tới. Chờ một lát, nếu như nói, tà thần thành hình trình tự, cùng tiểu quang tao ngộ tương tự, đều là ngưng tụ một cái thế giới linh hồn. sinh mệnh cùng năng lượng, cấu thành một cái cự đại thực thể. Như vậy, trong truyền thuyết thâm nguyên tầng dưới chót nhất, cái kia từ vô số thế giới thép toái phiến ngưng tụ, vô số đã hủy diệt thế giới tuyệt vọng, thống ngủ cùng với oán hận, cộng thêm vô cùng vô tận thất lạc người linh hồn hội tụ tạo thành địa phương. Cái kia trước nay chưa từng có, Niết Bàn chi địa. Ở nơi đó, toàn bộ thế giới tinh hà tối tăm nhất trầm luân vĩnh viễn kiếp chỗ. Thánh hiền cùng phong nhiêu tà thần quyết chiến chi địa, chẳng phải chính là tà thần lớn nhất, khả năng nhất đản sinh môi trường thích hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục